sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 39, 39, sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tống Hoài Nam nghe được tin tức này lập tức khiếp sợ tại chỗ. Làm thế nào điều này có thể được? Cư dân mạng tuy rằng biết Tống Hoài Nam có một người em gái cực kỳ sủng ái, nhưng bình thường hắn cũng không để Tống Thanh Vi xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Cho nên người gặp qua Tống Thanh Vi cũng rất ít. Bức ảnh đó là sinh nhật lần trước của Thanh Vi. Lão Ngũ dùng điện thoại di động của Thanh Vi chụp. Cư dân mạng không biết, nhưng Tống Hoài Nam rõ ràng. Hình ảnh này đã được lưu trữ trong điện thoại di động thanh toán. Làm thế nào đột nhiên xuất hiện trực tuyến? Hơn nữa bởi vì bức ảnh này cũng khiến người của Tống Hoài Nam trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người trên mạng đều cho rằng anh đang yêu đương. Fan lại càng thất vọng đến cực điểm. Các nàng không tin Tống Hoài Nam đàm phán yêu đương. Nhưng người trong ảnh rõ ràng chính là Tống Hoài Nam. Còn cười đến vẻ mặt vui vẻ. Người nào nhìn cũng cho rằng cô gái này chính là bạn gái của Tống Hoài Nam. Tống Hoài Nam nhìn thấy tiếng chửi rủa phô thiên cái địa trên mạng tâm tình kém đến cực điểm. Đây cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là vì sao vị trí tài khoản kia lại xuất hiện ở nhà. Tống Hoài Nam mặc quần áo xong, vội vàng lái xe về nhà. Trợ lý bên này nhận được tin tức của hắn cũng dẫn người chạy tới Tống gia. Hắn cũng không tin. Chẳng lẽ muốn làm Tống Hoài Nam hay là người nhà của hắn sao? Lúc Tống Hoài Nam mang theo người xông vào, Tống Hoài Uyên vừa rời giường xuống lầu, thấy Tống Hoài Nam ầm ĩ chạy về, nghi hoặc hỏi, Hoài Nam, sáng sớm như vậy ngươi làm động tĩnh lớn như vậy là làm cái gì? Anh, em tìm được địa chỉ tài khoản kia rồi, ngay tại nhà chúng ta, hôm nay em nhất định phải tìm ra người hãm hại Nam Khê. Tống Hoài Uyên nghe xong, vẻ mặt cũng không thể tin được. Cái gì? Ở nhà, hắn theo bản năng liền cho rằng nhất định là người giúp việc nào trong nhà làm. Nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu thật sự là người giúp việc trong nhà khiêu khích Ly Gián, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tống Hoài Nam hiển nhiên là giống với suy nghĩ của hắn. Cau mày, lúc này mới nhìn về phía người trợ lý mang đến. Có thể tìm được vị trí cụ thể không? Người nọ mặc áo bảo hộ màu đen, đội mũ bóng chày, vành mũ che mắt hắn, nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, bộ dáng thiếu niên ăn mặc. Hắn nhìn Tống Hoài Nam, nhướng mày, trên mặt mang theo một cỗ khinh thường. Ta còn tưởng rằng các ngươi mời ta đến là vì chuyện lớn. Chỉ vì thế này, quá coi thường tôi, phải không? Nếu không phải bởi vì người này cho nhiều tiền, loại chuyện không có khiêu chiến này hắn mới không làm. Có thể làm thì nhanh lên. Không thể làm chúng ta tìm người khác. Đừng lãng phí thời gian. Tống Hoài Nam không kiên nhẫn mở miệng nói. Được, ta tìm. Tiền các ngươi đáp ứng cũng đừng quên. Người nọ nói xong mở thiết bị máy tính mình mang theo. Tìm kiếm ở Tống gia. Vừa vặn sớm một chút tìm xong sớm một chút xong việc. Hắn còn phải đi tìm người. Lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người thiếu niên. Chỉ thấy hắn gõ một chuỗi mã trên máy tính của mình. Rất nhanh vị trí di động liền bê hiển thị ra. Tìm được, phòng thứ hai phía tây lầu 2. Theo lời thiếu niên vang lên, Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam đồng thời sững sờ tại chỗ. Phòng thứ hai ở phía tây lầu 2. Đó là phòng Thanh Vi. Chẳng lẽ điện thoại di động là trong phòng Thanh Vi? Bọn họ lúc này càng nghi hoặc, theo bản năng liền nghĩ đến Tống Thanh Vi còn đang ngủ trong phòng. Sợ có người thương tổn Tống Thanh Vi, vội vàng chạy lên lầu 2, đợi đến cửa phòng Tống Thanh Vi. Tống Hoài Uyên vẻ mặt sốt ruột gõ cửa cô. Thanh Vi, Tống Thanh Vi lúc này cũng vừa mới tỉnh, nghe được thanh âm Tống Hoài Uyên liền xuống giường mở cửa cho hắn. Tống Thanh Vi vừa mở cửa ra, Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đồng thời đưa tay kéo cô ra. Đại ca, tam ca xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Vi lúc này cũng còn có chút choạng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy thiếu niên nhấc chân đi vào phòng. Rất nhanh từ trên bàn tìm được mục tiêu. cầm điện thoại di động của Tống Thanh Vi đi ra. Được rồi, tìm được, chính là nó. Thiếu niên nói xong thậm chí còn mở điện thoại di động của Tống Thanh Vi. Tìm được tài khoản kia, mở ra cho Tống Hoài Nam xem. Lúc này Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì điện thoại di động này không phải của người khác, chính là của Tống Thanh Vi. Cách chương.